Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 676, bản quyền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Bạch gì chính là nghề này? Biết Kim Tường Châu Bảo tín dự kém, cũng ẩn có nghe thấy bọn họ lấn khách sự tình. Chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết ai là vàng tường khách quen. Lại từ tìm tới những cái kia làm tiếp người. Thả ra vàng tường lấn khách tin tức. Đồng thời lừa dối bọn họ tập đứng lên tới cửa nháo trò. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Kim Tường Châu Bảo còn có thể có thật quả tử ăn sao? Làm một chuyến này có ý tứ chính là tín dự. Người có thể thái độ phục vụ không tốt, bởi vì kia là cửa hàng kèm theo giá trị, mà châu báu ngọc thạch bản thân phẩm chất thì là yếu tố đầu tiên. Người nếu ngay cả cái này đều cam đoan không được, vậy ai còn dám lại đến ngươi trong tiệm mua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiệm châu báu kia đều là ít ngươi cái này một nhà, quay đầu đi mua nhà khác là được rồi. Chỉ cần có tiền, còn sợ mua không được đồ tốt, mà tín dự hỏng về sau. Cửa tiệm này cũng sống sót không dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dì Trần Duyệt Tâm đã có suy nghĩ. Nàng đối Kim Tường Châu Bảo thành phẩm đồ trang sức không có hứng thú. Nhưng lại đối bọn hắn cửa hàng Ngọc Thạch hàng tồn tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu có thể mượn cơ hội giá thấp mua được một phần, vậy coi như là kiếm lời. Giang Bạch đoàn làm phim bên này. Bởi vì đoàn làm phim tại phát ra tiếng sau có rất nhiều người đều đối Tô Lạc Lạc thiết kế kia khoản tiền liên cảm thấy hứng thú. Còn nhao nhao cho đoàn làm phim Weibo chính nhắn lại nói muốn phải nhìn xem dây chuyền dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói dây chuyền còn không có chế tác được. Bây giờ cũng chỉ có sơ đồ phác thảo cùng thiết kế bản thảo. Cái này hai này nọ khẳng định là không thể như vậy sớm liền tiết ra ngoài. Liền nói dù cho có thành phẩm, cũng không tốt tại kịch còn không có bóng lúc liền rõ ràng lộ ra. Tô Lạc Lạc cùng mấy cái đạo diễn bọn họ thảo luận một phen. Sau đó liền hạ xuống một cái quyết định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch chuyên chú chính mình quay phim sự tình. Đối với bọn hắn quyết định mờ mịt không biết. Còn là tiếp đến gì điện thoại mới biết được chuyện này. Dây chuyền sớm làm xong. Ta nhường người chế tạo gấp gáp. Phát video cho Tô Lạc Lạc nhìn. Nàng cảm thấy rất hài lòng. Dự định cùng ta hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là hợp tác, chính là Tô Lạc Lạc đem thiết kế bản thảo bán cho Minh Ngọc Truyền Kỳ. Minh Ngọc Truyền Kỳ có thể đánh vì ngươi hái sao trời, quan phương trao quyền tên tuổi đến bán cái này dây chuyền. Tô Lạc Lạc muốn đem được đến tiền dùng cho đoàn làm phim tiêu xài bên trên. Cho nên liền không có làm chia, mà là dùng mua đứt, mà Minh Ngọc Truyền Kỳ cũng cần vì thế trả giá, không thể giá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này rất đáng, mặc dù ta tốn không ít tiền, nhưng chỉ cần chờ kịch truyền ra liền nhất định có thể kiếm được. Dì đối với cái này rất có lòng tin nói. Hợp đồng là hiện tại ký. Tại kịch truyền ra phía trước còn có hẹn thời gian nửa năm. Căn này Trần Duyệt liền có thể đại lượng đẩy nhanh tốc độ. Đem những này dây chuyền cho làm được. Chờ kịch một truyền bá liền bắt đầu bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì là đoàn làm phim quan phương trao quyền, có chút cùng loại với chính bản xung quanh ý vị. Cho nên dây chuyền lượng tiêu thụ khẳng định sẽ không tệ. Nàng đem tồn kho chuẩn bị kỹ càng. Một khi kịch truyền bá đến cuối cùng kia tập lúc liền trực tiếp mở bán. Dạng này liền có thể chiếm đoạt nhóm đầu tiên thị trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm đầu tiên là dễ dàng nhất kiếm tiền. Ra nhìn kịch nhìn thấy nhiệt huyết chỗ. Biết có cùng khoản sau liền sẽ có rất nhiều người muốn mua. Mà đợi đến khác thương gia nhìn thấy cơ hội buôn bán muốn tranh nhau bắt trước lúc. Bọn họ Minh Ngọc Truyền Kỳ liền đã kiếm gần đủ rồi. Châu báu loại gì đó chế tác là cần chu kỳ. Mặc kệ là mấy ngày còn là hơn 10 ngày. Những ngày này đã đủ Minh Ngọc Truyền Kỳ ăn trước đã no đầy đủ. Mà chờ khác thương gia bắt đầu ra mô phỏng bản lúc. Thị trường cũng kém không nhiều bão hòa. Bọn họ Minh Ngọc Truyền Kỳ thân là quan phương chính bản trao quyền nhãn hiệu. Còn là sẽ so với khác thương gia càng có ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch tại truyền ra phía trước những thời giờ này Minh Ngọc Truyền Kỳ trước tiên có thể được khởi công. Trần Duyệt Tâm có cái kế hoạch, dự định làm ra một cái cấp thấp khoản một cái cấp cao khoản. Hai khoản đều cùng kịch vẻ ngoài đồng dạng. Chỉ là cấp thấp khoản dùng tài tiện nghi một ít, có thể để cho một số người đều mua được, mà cấp cao khoản liền cùng kịch sử dụng ngọc thạch chất liệu giống nhau như đúc. Dạng này là có thể ôm đồm bộ phận người sử dụng thị trường. Mặt khác cấp cao kia khoản tại đẳng cấp định vị bên trên cũng rất phù hợp Minh Ngọc Truyền Kỳ bản thân đẳng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gì? Ta sẽ hảo hảo quay phim. Sẽ không để cho ngươi bồi thường tiền. Giang Bạch trầm mặc một chút. Nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu muốn cướp chiếm thị trường. Vậy liền khẳng định phải làm ra không ít dây chuyền thành phẩm. Dạng này mới có thể tại kịch truyền ra sau trực tiếp đem thương phẩm lộ ra đến. Cái này thành phẩm làm tốt sau sẽ đặt tại trong kho hàng chờ đợi bán ra. Mặc kệ là nhân công, tài liệu còn là dự trữ, cái này tất cả đều cần không thể chi phí, chớ nói chi là còn có mua bản quyền cần có tiền. Hơn nữa bộ phận này tiền đều là muốn dự chi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đương nhiên là có nguy hiểm, nếu như kịch truyền ra sau tỷ lệ người xem không cao, danh tiếng không tốt. Kia mua nhân số khẳng định sẽ ít. Lượng tiêu thụ nếu là ít. Kia Minh Ngọc Truyền Kỳ rất có thể hợp thành bản đều không kiếm được. Ta tin tưởng ngươi. Có ngươi cùng Đào Hy hai cái diễn viên chính. Gì nghĩ đền cũng không dễ dàng. Trần Duyệt cười trêu ghẹo một câu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lạc Lạc tại Minh Ngọc Truyền Kỳ định chế cái kia dây chuyền rất nhanh liền đến hàng. Giang Bạch cùng Đào Hy cũng có nhìn, đều cảm thấy chế tác rất không tệ, tự nhiên thiết kế rất xinh đẹp. Giang Bạch khen, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôi sao năm cánh là dùng hoàng phỉ chế thành, ranh giới hẳn là làm bằng bạc, nhưng bạc cũng không phải là toàn bao ngôi sao. Ngôi sao có một góc là trần trụi, nơi đó khảm một viên chui. Nhường mắt người phía trước sáng lên chính là, viên này ngôi sao không phải thông thường ngôi sao tạo hình, mà là tại hình dạng bên trên có vẻ có chút nhẹ nhàng linh động. Tựa như là, một viên ngay tại múa ngôi sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, có điểm giống sao biển hình dạng. Một vì sao, một viên rất chói mắt chui. Cả hai lẫn nhau dựa sát vào nhau. Thiếu ai cũng sẽ có vẻ chẳng phải hoàn mỹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt dây chuyền không. Là rất khéo thiết kế. Dây xích cũng là siêu mảnh kiểu dáng. Làm bằng bạc dây xích. Đung đưa lóe lên. Giống một sợi lưu động nước suối. Kiểu dáng kỳ thật rất đơn giản. Nhưng chính là loại này đơn giản lại đẹp mắt thiết kế mới có thể trở thành nhiệt tiêu khoản. Bởi vì nó chăm đáp, bất kỳ cái gì phong cách nữ hài đều có thể mang. Mang nó cũng cơ hồ có thể phối hợp đủ loại phong cách quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dì sở dĩ nguyện ý dùng tiền mua xuống. Chính là chắc chắn dù là kịch truyền ra hiệu quả về sau quả không tốt lắm. Cái này dây chuyền bản thân cũng sẽ không quá thiếu lượng tiêu thụ. Chỉ là có khả năng sẽ bán chậm một chút mà thôi. Huống hồ chỉ cần mang lên Vì Ngươi Hái Sao Trời, bộ phim này tên bản thân cũng là một loại quảng cáo hình thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không xử trí theo cảm tính, giúp người đồng thời còn muốn cam đoan ích lợi của mình không nhận xâm phạm. Đây mới là một cái hợp cách thương nhân chuyện phải làm. Hi hi, ta rất thích cái này kiểu dáng. Tại thiết kế thời điểm đã cảm thấy làm được nhất định rất xinh đẹp. Nhưng là nó không tốt chế tác. Bởi vì cái này sao biển nhân vật có chút mảnh. Đối Ngọc Thạch đến nói không phải quá thật thao tác. Làm không cẩn thận liền sẽ đứt rời. Huống hồ ta lại chỉ định một cái. Những cái kia thương gia là ngại phiền toái mới có thể không nghĩ tiếp đơn. Tự nhiên nhún vai nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật có Đào Hy gia nhập liên minh bộ phim này. Bản thân mánh khóe liền không lo không kéo được quảng cáo. Chỉ cần nàng đối ngoại thả ra tin tức. Nói muốn bán đi bản quyền. Vậy khẳng định sẽ có rất nhiều Ngọc Thạch thương tìm tới cửa. Cấp lại tiền cũng muốn tiếp cái này sinh ý. Chỉ là ai bảo Minh Ngọc truyền kỳ xuất hiện như vậy kịp thời đâu. Cho nên chuyện này liền rơi xuống bọn họ trên đầu nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.